Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1354. Nói thật, trong lòng anh ta có tình cảm đối với đứa con đã mất của Trần Bội Linh không? Dù sao cũng là cháu ruột của mình. Nói không có tình cảm là giả. Chỉ là anh ta cũng không hy vọng đứa trẻ này được sinh ra. Loại người như Cố Thanh Thành căn bản không xứng được Trần Bội Linh sinh con cho anh ta. Cuộc sống sau này của Trần Bội Linh cũng không thể hủy hoại trong tay Cố Thanh Thành nữa. Sinh đứa bé ra cũng chỉ ràng buộc. Đến lúc đó cũng không dễ làm. Hiện nay không có đứa bé. Anh ta phải nhúng tay vào hôn nhân của Trần Bội Linh. Ly hôn là cách giải quyết tốt nhất. Cho dù đứa trẻ này được sinh ra, Cố Thanh Thành cũng sẽ không biết dừng. Đến lúc đó người buồn bã vẫn là cô ta và đứa bé. Thật ra như bây giờ cũng tốt. Nhân lúc sai lầm hiện nay còn chưa sâu. Có thể cắt đứt thì cắt đứt. Mắt thấy trời đã tối. Lâm Nam Kiều lại không có chỗ đi. Bất đắc dĩ, cô ta gọi điện cho Hàn Thu Trúc. May Hàn Thu Trúc vẫn chưa kết hôn. Cô ta xách vali tới đó. Hàn Thu Trúc nhìn thấy bộ dạng của cô ta thì thở dài một tiếng. Không biết nên nói gì mới được. Tính khí của Lâm Nam Kiều rất không tốt. Oán phụ trong lúc nổi nóng cũng là bộ dạng này. Cô ta bảo Hàn Thu Trúc mua rượu. Ngồi ở phòng khách uống say bí tỉ. Trong lúc đó, Trần Bội Linh gọi điện cho cô ta. Nói muốn kiện cô ta. Kêu cô ta hãy chuẩn bị đi. Cô ta lúc này một bụng tức giận. Nghe thấy lời này. Nói, được, tôi đợi. Chị mau lên, mau lên. Cố Thanh Thành vẫn nợ cô ta một khoản. Cô ta lần này không tìm bọn họ. Bọn họ lại muốn quay ngược cắn cô ta thêm một miếng. Vậy thì quậy đi. Ai sợ ai chứ. Tốt nhất khiến chuyện này càng lớn càng tồi tệ càng tốt. Khiến mọi người ở thành phố S ai cũng biết. Cố Thanh Thành cũng là một kẻ không biết xấu hổ. Vậy mà tận dụng triệt để. 18 tỷ đó cứ thế không cánh mà bay. Trái tim của cô ta đau đớn tới mức xoắn lại. Không thể thả lỏng được. Nói đi cũng phải nói lại. Người đàn ông cô ta gặp được sao đều không ra sao. Trần Vu Nhất một đồng cũng không cho cô ta. Xe còn bị đập. Cố Thanh Thành cũng không cho cô ta một đồng. Còn khiến cô ta gặp xui xẻo. Hủy hoại tiền đồ của cô ta. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô ta trời sinh khắc đàn ông sao? Hay chỉ cần đàn ông có liên quan tới nhà họ Trần thì đều khác. Hàn Thu Trúc cản cô ta. Bảo cô ta đừng uống nữa. Lâm Nam Kiều trực tiếp gào lên. Bảo đừng cản cô ta. Cô ta buồn bực chỉ muốn đốt cả căn phòng này. Cả một ngày Lâm Nam Kiều đều giống như kẻ điên. La hét điên loạn. Rồi đập chai bia. Khiến căn phòng vang lên tiếng binh binh bụp bụp. Hàn Thu Trúc muốn mở miệng. Suy nghĩ một chút lại thôi. Kệ cô ta, lúc đầu đã cảnh cáo cô ta. Cô ta không nghe nên mới rơi vào bước đường như hiện nay. Nhà không có, tiền cũng không có. Còn khiến bản thân sa sút tới mức này, được cái gì chứ? Mợ chủ nhà hào môn không phải dễ làm như vậy. Đặc biệt là Trần Vu Nhất không yêu cô ta. Tính khí của cô ta cũng không tính là tốt. Trước đó khi ở trước mặt Trần Vu Nhất. Cô ta luôn đang thu liễm che giấu tính tình của mình. Khiến bản thân giả bộ dịu dàng. Lương thiện hiểu lòng người. Hiền dịu chăm bề. Cách chương.